Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2321, bị cai mạng nữ hài, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Tần Phàn nhìn xem trực tiếp phòng lộ ra bày ra đi ra cái kia nữ sinh xinh đẹp. Con mắt lóe sáng một chút, vội vàng phát tin tức đi qua. Hình ảnh rõ ràng trôi chảy, thanh âm cũng rất êm tai. Không có bất kỳ cái gì lác hiện tượng. Tóm lại chính là, vấn đề gì đều không. Hết thảy phi thường hoàn mỹ. Hệ thống, liền hắn cái bộ dáng này. Chỉ sợ hình ảnh mơ hồ cũng sẽ nói xong đi. Không có chút nào đáng tin cậy. Tiếp xuống, liền là đường quả chính thức trực tiếp thời gian. Nàng phía trước thu mấy cái kia đồ đệ cũng tới. Nàng để bọn hắn PM nàng. Dù sao phía trước thu phí. Nói muốn dạy bọn hắn nhạc khí. Hiện tại còn thừa lại một chút chương trình học. Nàng đến đem người ta tiền cho lui. Mấy cái này đồ đệ đều biểu thị không cần. Kỳ thật bọn hắn không thèm để ý. Liền là nàng không đến trực tiếp. Luôn cảm thấy thiếu chút cái gì. Sau đó đường quả dự định thẳng thắn thừa dịp khoảng thời gian này. Đem còn lại chương trình học dạy. Bọn hắn soát lễ vật cũng không ít. Một bộ phận nguyên nhân chính là vì học những này nhạc khí. Mặc dù rất nhiều fan hâm mộ đều không có tới, nhưng cũng có một bộ phận fan hâm mộ vẫn luôn tại. Tại nàng trở về sau, đều 10 phần nhiệt tình. Đợi đến trực tiếp kết thúc, còn lưu luyến không rời. Nàng nói, mấy ngày gần đây nhất, ta hẳn là mỗi ngày đều có khả năng trực tiếp. Nếu là ngày nào không có trực tiếp, hẳn là học nghiệp tương đối bận rộn đi. Các ngươi không cần lo lắng. Chờ ta có rảnh, nhất định sẽ trở về trực tiếp. Nghe được nàng mấy ngày nay đều tại. Đám người cái này mới an tâm. Tần Phàn là nhìn xem trực tiếp phòng kết thúc. Bên tai trả về vang lên nhạc khí thanh âm. Còn có nàng tiếng ca. Ánh mắt bình tĩnh đi lật xem. Nàng lúc trước trực tiếp ghi chép. Một chút video. Nhìn đến là say sưa ngon lành. Lão bản, ngươi không có buôn bán sao? Nhìn cái gì nhập thần như vậy? Mua đồ A, gọi ngươi mấy lần đều không nghe. Tần Phàn bừng tỉnh, lộ ra một vòng xin lỗi. Liền vội hỏi khách nhân cần gì? Hắn đúng là cái tiệm này lão bản. Bất quá ngẫu nhiên mới trở lại đến xem cửa hàng. Hôm nay là cửa hàng bên trong cái kia nhân viên có chuyện. Hắn vừa vặn có rảnh, mới sang đây xem. Gần nhất mấy ngày nay, đường quả thời gian phi thường bình tĩnh, mỗi ngày đều làm trực tiếp. Đương nhiên, Tần Phàn mỗi ngày đều sẽ canh giữ ở trực tiếp phòng. Đợi nàng phát sóng, đường quả trực tiếp thời điểm liền phát hiện, cái nào đó không có đặt tên, cũng không có ảnh chân dung, chỉ có một chuỗi số lượng tài khoản. Luôn luôn tại nàng phát sóng thời điểm, một mực cho nàng soát lễ vật. Đợi đến nàng trực tiếp kết thúc về sau, hắn lại sẽ cho nàng soát liên tiếp lễ vật. Cái này tài khoản chủ nhân lời nói, giống như đặc biệt thiếu. Chỉ có tại kết thúc thời điểm, soát liên tiếp lễ vật về sau, mới có thể ngắn gọn nói hai chữ. Cố gắng, hôm nay, lại là phát sóng một ngày. Tần Phàn đã sớm canh giữ ở trực tiếp phòng, thấy đường quả mặt xuất hiện, khẩn trương điểm liên tiếp lễ vật. Sau đó hắn ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm giao diện. Gặp nàng phát hiện lễ vật, sẽ lộ ra một vòng mỉm cười. Cảm ơn sổ tự tiểu ca ca lễ vật. Không sai, bởi vì hắn không có ảnh chân dung, cũng không có biệt danh. Tài khoản liền là một truyền số lượng. Còn soát nhiều như vậy lễ vật, đường quả liền gọi hắn sổ tự tiểu ca ca. Đi qua một tuần thời gian, Tần Phàn đã thành nàng tổng lễ vật xếp hạng thứ nhất. Trực tiếp phòng người đều nhận biết hắn. Thân thiết xưng hô hắn là sổ tự ca. Nhưng chỉ có nàng mới có thể ngọt ngào gọi hắn sổ tự tiểu ca ca. Sổ tự ca nghe có chút thổ. Hắn còn là so sánh ưa thích nghe nàng gọi sổ tự tiểu ca ca. Dễ nghe như vậy một điểm. Chính là bởi vì đường quả xưng hô thế này. Tần Phàn thẳng thắn liền không đổi ảnh chân dung. Cũng không sửa đổi biệt danh. Ban đầu hắn chỉ là có chút khẩn trương. Quên đổi. Hiện tại ngược lại là thành không giống bình thường. Còn bị nàng ngọt ngào hô sổ tự tiểu ca ca. Cách trương.